gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Cố Tây Châu vô ngữ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đều thấy, còn hỏi ta là ai? Hướng Nguyên cười đến thoáng có chút đáng khinh lên. Lão Cố, nhân gia nói muốn gặp ngươi. Ngươi cùng hắn sẽ không thật là kia gì đi. Cố Tây Châu nhướng mày liếc hắn một cái. Thấy Hướng Nguyên uống xong rượu, đi đường đều phù phiếm. Hắn lắc đầu, tính toán bất hòa con ma men so đo. Hắn cùng Tư Dư sự tình một chốc cũng nói không rõ. Cố Tây Châu cũng nhịn không được cảm thấy đau đầu. Hắn đối Tư Dư cảm tình thực phức tạp. Một phương diện hắn tiến vào nhiệm vụ thế giới thật sự yêu cầu Tư Dư mang theo hắn tránh đi tử vong. Quy tắc, về phương diện khác hắn biết Tư Dư với hắn mà nói cũng là đặc biệt. Cố Tây Châu nhịn không được nhớ lại người tuyết trong thế giới hắn tỉnh lại thời điểm. Tư Dư cặp kia che kín hồng huyết sắc đầy mặt mỏi mệt cùng lo lắng biểu tình. Thấy một người dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Này ai đỉnh được a? Hắn sở dĩ sẽ hỏi Cố Chi Chi về kết hôn. Luyến ái, vấn đề. Chính là bởi vì hắn biết chính mình cũng có động tâm đi một bên Hướng Nguyên vẫy vẫy đầu. Bắt lấy Cố Tây Châu thủ đoạn. Tách ra đề tài vừa rồi nói. Đi đi đi, bồi ta uống rượu. Chúc ngươi sớm một chút thoát đơn. Ngươi xem ta đều nhị thai. Ngươi vẫn là cái độc thân cẩu. Ngươi liền không nghĩ cảm thụ một chút mỗi ngày về nhà đều có người làm tốt cơm chờ ngươi ăn cơm. Cảm giác sao? Hướng Nguyên bắt đầu lải nhải hình thức. Nói lên lời nói tới lải nhải. Trên bàn bày 25 cái bia ly. Mỗi cái trong chăn đều chứa đầy rượu. Năm cái một loạt sắp hàng thành một cái hình vuông. Hướng Nguyên đánh cái rượu cách. Chỉ vào trên bàn rượu nói. Lão cổ, chúng ta diêu xúc sắc so lớn nhỏ. Hướng Nguyên dùng hắn kia một đôi tay gấu ra sức ở Cố Tây Châu trên vai một phách. Thua uống rượu, thắng không uống. Thế nào? Cố Tây Châu nhìn về phía Nguyên liếc mắt một cái. Đứng ở một bên đôi tay cắm ở túi quần. Môi nhấp thành một cái tuyến. Hắn hiện tại thật muốn đem cái này tử quỷ quan tiến câu lưu trong phòng mặt. Làm Hướng Nguyên ra hỏa này ở bên trong tỉnh tỉnh rượu. Ngươi sẽ không dám đi. Hướng Nguyên cười nói. Này có cái gì? Hướng Nguyên lấy ra hai phúc xúc sắc. Trong đó một bộ cấp Cố Tây Châu. Một khác phúc chính mình cầm. Vậy đến đây đi. Con ma men Hướng Nguyên lắc lắc xúc sắc. Vạch trần si trung thấy chính mình hai cái xúc sắc con số phân biệt là 3, 2. Hoàn toàn thất vọng. Này đem thua, không nhất định. Vạn nhất chúng ta cố đội ném ra hai cái một đâu. Không biết là ai ở trong đám người nói một tiếng. Cố Tây Châu, phi, ta như thế nào cũng so Hướng Nguyên điểm số đại, nói Cố Tây Châu lắc lắc xúc sắc. Cởi bỏ sau, Cố Tây Châu hơi dơ lên cổ. Thế nào, 6, 6, ta lại không phải Hướng Nguyên cái này hắc quỷ. Hướng Nguyên uống lên một chén rượu. Tiếp tục, 5, 6, ta lần này tổng nên thắng đi. Ta không tin ngươi vẫn là xong, 6, Hướng Nguyên cởi bỏ si trung sau. Thấy con số vừa lòng mà lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng mà đương Cố Tây Châu đầu ra xúc sắc số thời điểm. Mọi người đều lăng một chút. Ngoạ tào, ta đi. Cố đội lại là xong, 6. Hướng ca ngươi này vận khí thật sự không được a, ha ha ha ha. Cố đội lợi hại, ngay cả Cố Tây Châu cũng ngẩn ra một chút. Hơi làm chần chờ, Cố Tây Châu hai mắt hơi hạp. Cầm lấy trên bàn hai cái xúc sắc tùy tay ném đi. Cố Tây Châu nghĩ, thấy trên bàn xúc sắc rơi xuống đất. Xong, 6. Hướng Nguyên nhìn về phía Cố Tây Châu, đầy mặt viết mộng bức, nói, lão Cố, ngươi nơi đó học này tay, mỗi lần đều ném ra hai cái 6, ngươi hôm nay là tưởng đem ta rót chết đúng không? Cố Tây Châu, ngoặc kép, không phải ngươi lôi kéo ta uống rượu sao? Tính tính, bất hòa ngươi chơi, Hướng Nguyên nháo mất mặt, vốn dĩ hắn chính là tưởng lôi kéo Cố Tây Châu uống rượu. Chính là không đem đều thua liền không thú vị, tựa như chơi mặt trược giống nhau, có thua có thắng. Đại gia mới có thể cùng nhau chơi. Nếu là có người chỉ thắng không thua, ai còn cùng hắn cùng nhau chơi? Bị mọi người vứt bỏ Cố Tây Châu từ bên cạnh một cái bàn thượng cầm một bộ xúc sắc. Hơi nhíu mày xuất thần mà nhìn này xúc sắc liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, có phải hay không hắn tưởng quá nhiều. Phục Dịch Nhiên cho hắn tờ giấy viết 6 mà sống. Một vì chết, tổng không thể cùng xúc sắc có quan hệ đi. Cố Tây Châu ném ra xúc sắc, thấy rừng ở trên mặt bàn xúc sắc, đột nhiên chấn động. Lại là xong, 6. Cố Tây Châu liên tiếp đầu ra vài lần xúc sắc. Đột nhiên đứng lên. Trầm giọng nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, Hướng Nguyên dứt khoát mà đối hắn xua xua tay. Trêu ghẹo nói, đi thôi, đừng vừa đi không trở về là được, một bên Mã Kỳ không như thế nào uống rượu. Đồng hành đồng bạn cũng không dám đi tìm hắn mời rượu. Mã Kỳ đem Cố Tây Châu kỳ quái hành động xem ở trong mắt. Hắn đi hướng Cố Tây Châu vừa mới ném xúc sắc cái bàn kia. chỉ thấy hai cái xúc sắc hướng về phía trước con số đều là 6. Hắn bĩu môi, đứng dậy đi theo đi ra ngoài, rời đi ầm ĩ phòng, đi ở lối đi nhỏ thượng. Lúc này Cố Tây Châu trái tim bùm bùm mà chợt mà nhảy lên. Hắn vừa rồi một người ngồi ở bên cạnh thời điểm ném rất nhiều lần xúc sắc. Mỗi một lần đều là xong, 6. Hắn hầu kết chen chúc. Trong lòng có một loại nói không nên lời bực bội cùng nóng nảy cả mần y xúc sắc mặt trên có 1, 6. Cái điểm số, mặt trên có, 6, cũng có, 1. 6 mà sống, một vì chết chỉ chính là xúc sắc. Cố Tây Châu mãn đầu óc đều là vấn đề. Với hắn mà nói. Tin tức tốt là hắn đầu ra tới con số là 6, mà không phải 1. Là sinh, mà không phải chết. Cố Tây Châu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn ngày thường không đánh bạc. Tiếp xúc đến xúc sắc thời gian cơ hồ không có. Nếu không phải hôm nay Hướng Nguyên Phi lôi kéo hắn cùng nhau. Hắn đã sớm về nhà. Xúc sắc, kia trương tờ giấy là đang nói xúc sắc thượng con số. Đầu ra tới con số là 6, liền đại biểu sinh. Con số 1 chính là chết. Đi theo ra tới Mã Kỳ thấy Cố Tây Châu cau mày mà tránh ở hút thuốc khu. Hắn chậm gì gì đi qua đi. Lấy ra một cây yên. Vừa đi một bên điểm yên. Dựa lưng vào mặt tường. Nhẹ giọng hỏi. Ta cảm giác ngươi có điểm không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Cố Tây Châu ninh khởi mi. Do dự một chút. Lực lắc đầu. Đạm thanh nói. Chính là ở bên trong quá buồn. Ra tới hít thở không khí. Nga. Không có việc gì liền hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi thu được tin tức. Ngươi cái nào đồng bạn xảy ra chuyện nhi đâu, Mã Kỳ thu hồi lo lắng thần sắc. Hơi đối Cố Tây Châu gật gật đầu. Nói, không có việc gì liền hảo, Mã Kỳ vừa muốn đi. Cố Tây Châu gọi lại hắn. Mã ca, ngươi từ từ, ta có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ, cái gì? Mã Kỳ dừng lại bước chân. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi. Ngươi trước kia là làm tập độc cảnh. Nhận thức thần thông quảng đại người nhiều. Ta muốn tìm một người. Còn có mấy cái án tử. Cố Tây Châu kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình phỏng đoán nói cho Mã Kỳ. Mã Kỳ ngậm thuốc lá lắc đầu. Ngươi nói ngươi muốn tìm người. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá nhiệm vụ trong thế giới người bên ngoài sẽ có một ít biến hóa. Cũng không biết cái này, phục dịch nhân, dùng chính là tên thật hay là tên giả. Ta chỉ có thể nói hy vọng không lớn. Đến nỗi ngươi nói kia mấy cái thế giới hay không đối ứng chân thật sự kiện. Ta có thể trực tiếp cho ngươi đáp án. Cố Tây Châu hơi mê mang mà nhìn Mã Kỳ liếc mắt một cái. Hỏi. Ngươi cha quá, Mã Kỳ gật đầu, ân một tiếng nói, ta phía trước từng có cùng ngươi giống nhau ý tưởng, cho nên ta cha quá, kết quả là không có có thể đối được hào án kiện, nghe thấy Mã Kỳ nói. Cố Tây Châu lược cảm mất mát, hắn khẽ gật đầu, nói thanh tạ, thật sâu hô hấp một hơi, lúc này mới trở lại phòng nội, bất quá lúc này hắn trong đầu tất cả đều là về xúc sắc sự tình. Bởi vì uống qua một ít rượu, Cố Tây Châu cùng mọi người tách ra sau, hắn đánh một chiếc xe taxi liền về nhà. Ong, di động vang lên một chút. Cố Tây Châu móc ra trong bao di động. Chỉ thấy mặt trên liên tục 6 điều đến từ Tư Dư WeChat tin tức. Hắn bị xúc sắc sự tình làm cho tâm phiền ý loạn. Vừa rồi hoàn toàn đã quên xem di động. Cố Tây Châu có trong nháy mắt chột dạ. Hắn click mở di động. Này mấy cái tin tức đứt quãng. Hiển nhiên không phải cùng nhau phát. Tư Dư, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi Tư Dư. Ân, 10 phút, Tư Dư. Ngươi thật đúng là chỉ có tiến nhiệm vụ thế giới thời điểm mới nghĩ đến khởi ta. Một giờ sau, Tư Dư, ta thu hồi lời nói mới rồi. Đừng nóng giận, Tư Dư, thấy tin tức hồi phục ta. Chờ ngươi, chương 125 xong, một Cố Tây Châu mê ly mắt say lờ đờ xem Tư Dư chia hắn tin tức. Ngồi ở ghế phụ, lấy tay cầm quyền, chống môi ho nhẹ một tiếng. Cũng không biết Tư Dư rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Gia hỏa này thật là, còn nhân tiện hoàn thành tự mình công lược. Hắn ấn xuống tay cơ, trực tiếp gọi điện thoại cấp Tư Dư, vội âm một lát sau, điện thoại chủ nhân tựa hồ còn chưa ngủ, thực mau liền có người tiếp khởi điện thoại, đối diện người còn không có mở miệng, Cố Tây Châu trước nói ra câu đầu tiên lời nói, hắn uống qua một ít rượu, tiếng nói hơi đè thấp, thanh tuyến có loại khác thường lưu nhân cảm, xin lỗi, vừa mới ra một chút trạng huống, cho nên không hồi tin tức của ngươi, làm sao vậy? Tư Dư trong sáng tiếng nói, thanh âm hơi đè thấp. Mang theo nhàn nhạt áp lực hương vị, Cố Tây Châu nhạy bén mà cảm giác được Tư Dư nói chuyện ngữ khí cùng bình thường có chút bất đồng. Bất quá cụ thể nơi nào bất đồng hắn lại không thể nói tới. Cố Tây Châu đem chính mình đầu xúc sắc luôn là đầu ra xong, 6, sự tình nói cho Tư Dư. Hắn chú ý tới một bên lái xe taxi tài xế rời đi vừa mới xem hắn tầm mắt. Nghẹn cười tiếp tục lái xe, tài xế đại ca đây là đem hắn đương bệnh tâm thần đi. Ta cảm giác có điểm không thích hợp nhi, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Ngươi nhớ rõ phía trước ta cho ngươi nói qua kia Trương Phục Dịch Nhiên cho ta tờ giấy đi. Ngươi là tưởng nói, sáu mà sống, một vì chết, Cố Tây Châu ừ một tiếng nói. Này giữa hai bên hẳn là có quan hệ. Ta cảm giác thực vi diệu, thậm chí có một chút hoảng. Hiện tại con số là 6. Nếu 6 mà sống, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tư Dư nghĩ nghĩ trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Ân, Cố Tây Châu thở dài. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đối điện thoại một khắc đầu Tư Dư nói. Ngươi cũng tìm cái xúc sắc thử xem. Có thể hay không cũng là 6. Ngày mai ta tìm Phương Chấp cũng thử xem. Tư Dư trầm mặc này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt dừng ở trong nhà đồ vật thượng. Trầm giọng nói. Hảo. Ta thử xem Monster, Cố Tây Châu cũng không khăng khăng mời Tư Dư lập tức liền đi tìm hai viên xúc sắc, cho nên hắn không có lập tức hỏi đáp án. Hắn nghĩ nghĩ đối Tư Dư nói, ngày mai không đi làm, nhưng là ta cùng một cái thúc thúc ước hảo gọi bọn hắn về đến nhà ăn cơm. Cho nên, ngày mai không thể thấy Tư Dư. Ân, nghe thấy đối phương hạ xuống ngữ khí, Cố Tây Châu lại nhịn không được chột dạ, nói, hậu thiên cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, hảo. Uống xong rượu liền sớm một chút nghỉ ngơi, cuối cùng Tư Dư lại đối Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư ngữ điệu dơ lên. Lúc này mới yên tâm. Ân, ta biết, nghe thấy điện thoại một khắc đầu vội âm. Tư Dư nhìn chằm di động nhìn trong chốc lát, kéo ra tủ đầu giường. Trong ngăn tủ phóng một cái vuông vức pha lê hộp, mà hộp phóng đúng là một viên xúc sắc. Này viên xúc sắc so giống nhau xúc sắc muốn tiểu rất nhiều. Xúc sắc mặt ngoài không phải plastic làm, nhìn qua cũng không bóng loáng. Xúc sắc thượng thậm chí còn có một ít kỳ quái ma ngân. Mà này viên xúc sắc chính mặt trên con số là một cái 6. Ngồi ở trên giường Tư Dư đem xúc sắc cầm lấy tới. Tùy tay lắc lắc, xoay tròn xúc sắc dần dần dừng lại xoay tròn. Xúc sắc hướng về phía trước con số là một cái 6. Tư Dư tùy tiện mà diêu vài lần. Thấy con số là 6. Cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Bên kia Cố Tây Châu xuống xe đồng thời. Móc ra tiền cho xe taxi tài xế. Tài xế đại ca thối tiền lẻ cấp Cố Tây Châu thời điểm. Nói một câu, người trẻ tuổi sớm một chút về nhà ngủ, Cố Tây Châu ừ một tiếng. Đem cửa xe đóng lại. Nói, cảm ơn đại ca, tài xế đại ca khẽ gật đầu. Trước khi đi đối Cố Tây Châu hô một tiếng. Còn có A, đừng một ngày nghi thần nghi quỷ. Đầu năm nay nhưng không đề xướng phong kiến mê tín. Tuổi còn trẻ phải tin tưởng khoa học. Cố Tây Châu, đại ca, ta không phải, ta không có. Cố Tây Châu câu nói kế tiếp còn chưa nói lời nói. Tài xế đại ca cũng đã lái xe nghênh ngang mà đi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, về nhà, mở cửa. Cố Tây Châu trong tay còn cầm rời đi thời điểm hoa 50 khối từ KTV mua tới xúc sắc. Vốn dĩ về nhà thời điểm, cẩu nhi tử bổ nhào vào Cố Tây Châu trên người. Muốn chủ nhân ôm một cái nâng lên cao. Chính là cẩu nhi tử ngửi được Cố Tây Châu trên người mùi rượu. Ghét bỏ mà xoay người đi rồi. Bị ghét bỏ Cố Tây Châu tự nhiên không phát hiện cái này chi tiết. Hắn chỉ đương kim thiên cẩu nhi tử tự đóng. Không cần hắn bật đèn. Trong nhà đèn tới rồi buổi tối Chi Chi liền sẽ khai. Chi Chi, ngươi xem. Cố Tây Châu đi đến phòng khách bên. Dơ lên trong tay xúc sắc. Sau đó đem xúc sắc ra bên ngoài một ném ân y. Hết chương.